Tống Nhu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tử An đối với ta, vừa là huynh, vừa là bạn nhồi nhỏ, mỗi khi ta gây chuyện, đều là hắn đứng ra thu dọn tàn cuộc. Một người quá quen thuộc bỗng dưng trở thành phu quân thân mật. Ta vốn nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua một khoảng thời gian lúng túng và khó thích nghi. Nhưng kỳ lạ thay, khi ở bên hắn, mọi thứ lại diễn ra tự nhiên như thể vốn dĩ phải thế. Bầu không khí thật yên bình và ấm áp, Thẩm Tử An vẫn mang cái vẻ ôn hòa, bao dung mà ta đã quá quen thuộc. Ta khẽ hỏi hắn về những chuyện thú vị trong buổi tiệc cưới, hắn nhẹ nhàng đáp lời. Rồi vừa nhìn ta tẩy trang, vừa giới thiệu về bà mẫu mà ta sẽ phải bái kiến vào ngày mai. Giọng nói hắn khoan thai, nhẹ nhàng, khiến lòng ta dần dần bình yên. Khi ngọn nến hỉ sắp tàn, ta có chút lo lắng. Nhưng Thẩm Tử An chỉ thổi tắt ngọn nến còn lại, nằm xuống bên cạnh ta. Ta cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của hắn. Một lát sau, khi ta đã hoàn toàn thả lỏng, hắn mới nghiêng người ôm lấy ta. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, vòng tay ấm áp, nhưng lời nói lại vô cùng chừng mực và lịch thiệp. Hắn khẽ hỏi bên tai ta, nàng có đồng ý không? Ta khựng lại một chút, rồi đưa tay ôm lấy hắn. Mối quan hệ trong Thẩm gia rất rộng lớn, đó là đặc điểm chung của các thế gia trăm năm. Coi trọng con cháu đông đúc, nhiều con nhiều phúc thì gia đình mới huyên náo. Vì vậy, họ không có tục lệ chia gia sản. Công công bà mẫu ta rất dễ gần. Công công tuy uy nghiêm, lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng đối đãi với người khác rất lịch sự. Bà mẫu lại dịu dàng, ân cần dặn dò ta vài điều nhỏ nhặt khi ta dâng trà, rồi tháo chiếc vòng ngọc trên tay bà đeo vào tay ta. Họ rất khách khí, nhưng cũng không quá thân mật. Những tỷ muội dâu và nàng muội phu còn lại cũng cười nói vui vẻ, khen ta đoan trang, hiền thục, vóc dáng cân đối, rồi chúc ta sớm sinh con đẻ cái cho Thẩm gia. Những lời khó nghe hay mỉa mai mà ta đã tưởng tượng, hoàn toàn không có ai nói ra. Chỉ có một cô nương trẻ tuổi đứng ở cửa, nhìn ta cắn môi, ánh mắt đầy khinh thường và kiêu ngạo. Nàng ta không nói một lời. Chỉ khi mẫu thân nàng ta đẩy cô ta từ phía sau, nàng ta mới miễn cưỡng gọi ta một tiếng. Tẩu tử, ta liếc nhìn nàng ta, biết đây là biểu muội của Thẩm Tử An, Tống Du Oánh. Ta mỉm cười với nàng ta, đưa cho nàng ta một phong bao lì xì. Có lẽ sợ ta chưa quen với cuộc sống mới, 3 ngày đầu Thẩm Tử An gác lại mọi công việc, dành thời gian đưa ta đi làm quen với phủ đệ. Hắn thành thân muộn. Các đường huynh đệ trạc tuổi hoặc ít hơn hắn đều đã lập gia đình và có con. Bọn trẻ con tinh nghịch, chẳng sợ trời trăng mây gió gì. Mỗi lần thấy Thẩm Tử An ở bên ta, chúng lại tụ tập từ xa, vừa nhìn trộm vừa cười lớn. Ui chao, thúc thúc cưới thẩm mới, ngày nào cũng dính lấy nhau, nhà cũ bốc cháy rồi kìa. Ta không nhịn được bật cười, Thẩm Tử An chỉ lớn hơn ta vài tuổi, còn lâu mới đến cái tuổi. Nhà cũ... Ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Tử An, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không chút sao động. Ta bèn trêu hắn, mấy đứa cháu nói chẳng già rồi kia. Hắn liếc mắt nhìn bọn trẻ, thản nhiên nói, chắc là ngày nào cũng rảnh rỗi quá rồi. Lát nữa ta sẽ nói với thầy giáo của chúng, hình như bài vở còn có thể tăng thêm. Ta bật cười thành tiếng, 3 ngày sau, hắn đưa ta về nhà sinh mẫu thăm tổ phụ. Từ phủ Thẩm gia đến phủ vệ quốc công. Thực ra chỉ cách nhau 3 con phố. Ta muốn mọi thứ đơn giản thôi. Thẩm Tử An vốn là người không thích phô trương, nhưng lần này lại không nghe theo ý ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe ngựa về nhà sinh mẫu hôm đó thật náo nhiệt và trang trọng. Lễ vật hồi môn được chất đầy 3 chiếc xe ngựa lớn. 2 bên đường, không ít người dân dừng lại xem cho kỳ được. Thẩm Tử An đích thân cưỡi con tuấn mã cao lớn, dẫn đầu đoàn xe ngựa của ta. Cách chương,